yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao dầu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nòi. Bác này tuy đã già rồi nhưng vẫn vui tươi. Ngày ngày chúng cháu ước mong, mong sao Bác sống muôn đời để diêu dắt nhi đồng thân người và kiên thiết nước nhà bằng người. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời. Hồ Chí Minh kính yêu chúng em, ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.